Khẩn cấp ở rể, chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xẹt, đội viên đội đặc chiến đồng loạt giật mình, nếu cú này đánh trúng mặt với sức lực của Diệp Vô Phong, chỉ e đội trưởng Thiệu mặt nở hoa, đến cả mẹ ông cũng không chắc nhận ra. La Hồ cũng vô cùng kinh ngạc, chiêu vừa rồi của Diệp Vô Phong quá mạnh. Trong cảm nhận của La Hồ hình như Diệp Vô Phong còn mạnh hơn mấy bậc, chỉ có thể mặc cho Diệp Vô Phong muốn làm gì thì làm. Dừng tay, Bạch Tinh Đồng hét lên, cô ta cảm thấy nếu như cô ta lên tiếng can ngăn Diệp Vô Phong quá trễ, chỉ sợ mặt Thiệu Liên Thành thật sự sẽ nở hoa. Diệp Vô Phong khống chế lực tay, ngay khi nắm đấm sắp đánh trúng vào mặt Thiệu Liên Thành thì bỗng nhiên dừng lại, động tác hoàn toàn dừng lại. Từ tốc độ cực nhanh biến thành chững lại, mọi thứ gần như vô cùng tự nhiên. Hay, thân đại tráng nhìn thấy Thiệu Liên Thành gặp rắc rối, vội vàng xông đến, cú đá được tung ra, nhắm vào bên hông Diệp Vô Phong. Ôi, đội viên đội đặc chủng nhìn thấy thân đại tráng tung chiêu này cũng không kiềm được toát mồ hôi thay Diệp Vô Phong. Bởi vì tất cả bọn họ đều biết mỗi khi đại đội trưởng thân dùng đến tuyệt chiêu này thì gần như đều có thể khiến đối thủ bị thương nặng. Mà bây giờ Diệp Vô Phong đang quỳ một gối trên người Thiệu Liên Thành, đưa lưng về phía thân đại tráng. Cho dù Diệp Vô Phong có kịp phản ứng đi nữa, nhưng ở tư thế thấp hơn như vậy, chỉ sợ sẽ phải chịu thiệt thôi. Lạc Viễn Trinh giật cả mình, ngay khi vừa định mở miệng ngăn cản thì La Hồ lại khoát tay ra hiệu ông ấy không cần phải lo lắng. Đương nhiên Bạch Tinh Đồng cũng lo lắng thay cho Diệp Vô Phong, chiêu này của thân đại tráng quá mạnh. Cô ta không tự chủ được siết chặt nắm tay. Rốt cuộc Diệp Vô Phong sẽ đối phó như thế nào? Tất cả mọi người đều rửa mắt mong chờ. Diệp Vô Phong không tiếp tục tấn công Thiệu Liên Thành nữa, anh bất ngờ nhào người về phía bên trái, hai chân đưa lên đỡ cú đá của thân đại tráng đang vung tới giữa chừng. Hơn nữa Diệp Vô Phong còn dùng tư thế ô long giảo trụ khống chế chân phải mà thân đại tráng đá tới. Sau khi hai chân Diệp Vô Phong co lại đan nhau như hình cây kéo kẹp lấy chân phải của thân đại tráng thì bất ngờ xoay eo. Thịch, thân đại tráng và Diệp Vô Phong tạo thành tư thế bốn chân xen lẫn vào nhau ngã trên mặt đất. Wow, trước giờ đội viên đội đặc chủng không hề biết rằng lại có thể sử dụng cách này để khống chế chiêu đá ngang của đại đội trưởng nhà mình. Sau khi hai người ngã ra đất, bốn chân vẫn quấn lấy nhau. Đến lúc này chỉ có một trong hai bên có sức lực lớn hơn mới chiếm được thế thượng phong. Đây chính là đạo lý mà ai cũng biết, thân đại tráng vốn cho là bản thân trời sinh khỏe mạnh, nếu Diệp Vô Phong đã dám quấn lấy mình như thế thì có thể thừa cơ dùng sức mạnh chế phục Diệp Vô Phong. Ai ngờ ngay khi cậu ta đang liên tục dồn sức vào chân mình thì lại nhận ra sức phản kháng của Diệp Vô Phong đã lớn đến mức cậu ta không thể khống chế được. Hừ, thân đại tráng chỉ cảm thấy hai chân Diệp Vô Phong như được đúc bằng sắt, cậu ta không cách nào khiến chân Diệp Vô Phong mảy may lơi lỏng, trái lại còn bị chân của Diệp Vô Phong kẹp lại, không thể động đậy. Cùng lúc đó, chân phải Diệp Vô Phong kẹp chặt ở bụng dưới thân đại tráng, làm cậu ta dù muốn xoay người bật dậy cũng không thể. Hai người cứ thế kiềm chế lẫn nhau, đều cố sức như nhau nhưng đều không động đậy nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Liên Thành xoay người ngồi dậy, thấy hai người đang quấn lấy nhau cũng không có ý định tiến lên hỗ trợ. Thân đại tráng nói, đội trưởng Thiệu, ra tay đi. Thiệu Liên Thành cười khổ lắc đầu. Tôi thua rồi, nếu như không phải Diệp Vô Phong giơ cao đánh khẽ thì tôi chắc đã bị đánh tới bất tỉnh. Cho nên bây giờ tôi không thể ra tay được. Bạch Tinh Đồng nghe thế, trong lòng thầm khen ngợi. Tính ra Thiệu Liên Thành cũng là một người quang minh lỗi lạc. Diệp Vô Phong bỗng nhiên nói. Đại đội trưởng thân, nếu như tôi vận thêm tí sức thì chân phải của anh sẽ gãy đấy. Thân đại tráng cao mày, nói. Đừng huênh hoang, Diệp Vô Phong bỗng nhiên nghiến răng, lực trên chân cũng đột nhiên mạnh hơn. À ối, Diệp Vô Phong, dừng lại. Ấy không, chân, thân đại tráng chỉ cảm thấy chân truyền đến cảm giác đau đớn, đúng là đau đớn thấu xương mà. Nếu như Diệp Vô Phong dồn thêm tí sức thì hẳn chân mình chắc chắn sẽ gãy. Bây giờ cậu ta không dám hoài nghi gì nữa. Diệp Vô Phong bỗng nhiên thả lỏng chân, thân đại tráng cảm thấy lực khống chế giảm đi hẳn, thở ra một hơi, sau lại liên tục thở dốc. Vừa nãy, khi vật lộn với Diệp Vô Phong, cậu ta đã dùng hết sức mình. Hai người đồng loạt bật người dậy, nhìn nhau cười cười. Thiệu Liên Thành nói, Diệp Vô Phong, khá lắm đấy. Diệp Vô Phong nói, hai vị cũng không kém. Thân đại tráng cảm thán, Diệp Vô Phong, tôi phục, ngón nghề này của anh luyện thế nào mà ra vậy? Quá ghê gớm, làm quân nhân, thua thì là thua, có thể thản nhiên chấp nhận, điều này cũng tỏ rõ thân đại tráng cũng là một nam tử hán lỗi lạc. Ha ha, tốt lắm, trận luận võ này, cả tôi cũng được mở mang tầm mắt. Diệp Vô Phong, cậu khá lắm đấy. Đại tráng này, xem ra giấc mộng để Diệp Vô Phong gia nhập dưới trướng coi bộ khó. Thế này đi, trong trận chiến đối đầu với Hồ Quý và Âu Dương Tất Tùng lần tới cứ để Diệp Vô Phong làm chỉ huy, tất cả mọi người không có ý kiến gì chứ? Cách Trương.